Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, trang 232. Chờ kiểm tra xong sau, Sumikazai lại gọi tới phía trước bị phái đi lấy thần huyết âm dương sư. Điện thờ bên kia thế nào? Kia âm dương sư đáp, theo Vũ Nhất truyền quay lại tới tin tức. Thần tử từ sau giờ ngọ bắt đầu liền lâm vào trầm miên. Ảnh Khôi Vũ Phi lại một lần rời đi Hizakura kết giới. Cùng ngày hôm qua giống nhau, chỉ là hái được một chi hoa anh đào trở về, hoa anh đào. Con nít con nôi thích ngoạn ý nhi. Sumikazai, hừ, một tiếng, như là có chút khinh thường lại có chút kiêng kỵ, làm các nàng bốn cái xem trọng cái kia Vũ Phi. Có cái gì dị thường động tĩnh đều phải hội báo lại đây. Đã từng sự tình tuyệt đối không thể lại phát sinh một lần. Hạ đầu âm dương sư trần chờ đề nghị. Đại nhân vì sao không trực tiếp hạn chế nàng không thể rời đi điện thờ. Nhưng mà khối này đơn giản hỏi chuyện tựa hồ chọc tới rồi Sumikazai chỗ đau. Hắn khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo một cái chớp mắt. Hàm hồ nói. Không ảnh hưởng ngày mai lấy huyết là được. Sau đó chạy nhanh phất tay làm đối phương chạy lấy người. Kia âm dương sư không rõ nguyên do mà đi. Rồi, cùng thất ở giữa Sumikazai mặt mày tối tăm. Từ trong lòng móc ra kimono tiểu con rối thực tinh xảo. Vô luận đặt ở ai trước mặt đều đến khen một tiếng mặt mày đáng yêu. Nhưng Sumikazai nhìn về phía con rối trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Như là cầm nào đó ném không xong lại không thể không cầm ở trong tay giơ đồ vật, lấy ra xem một cái. Bất quá là vì an hạ tâm, bảo đảm đề cập, hạc tử sinh ngày, nghi thức nhậm một phân đoạn đều hào hào mà. Không có chạch đường dây, phanh, một tiếng giòn vang, làm như có đá tạp trúng đèn lưu ly cháo. Nguyên bản sáng trong cùng thất nguồn sáng chợt ám tiếp theo phiến, Sumikazai cả kinh. Đôi mắt so đầu óc càng mau mà ý thức được là cái kia, ninja, xuất hiện. Quay đầu hướng chính mình phía sau bóng dáng nhìn lại, đầu ngón tay đã ngưng tụ lại một đạo minh hỏa cầu thuật, hai lần. Đã hai lần, hắn nhất định sẽ không lại làm kia đáng chết ra hỏa chạy thoát trêu đùa với hắn. Phanh! Phanh, nhưng mà, so với hắn trên tay động tác càng mau chính là ánh đèn bạo liệt tốc độ. Phảng phất có thật nhiều chỉ tay ở bất đồng vị trí chiều nguồn sáng xạ kích. Lưu ly mảnh nhỏ cùng linh tinh ánh lửa đau đớn hắn mắt, ai? Là ai? Trốn cái gì trốn? Có lá gan ra tới? Sumikazai lớn tiếng quát lớn, ngạch tế lại nhiều một tầng mồ hôi lạnh như vậy đại động tĩnh. Vì cái gì bên ngoài thủ vệ cùng âm dương sư đều không có chạy tới xem xét. Chẳng lẽ lần này đột kích đánh không chỉ có một vị ninja. Có người ở bên ngoài thiết kết giới. Bọn họ rốt cuộc tới bao nhiêu người. Bọn họ là như thế nào tiến Hizakura kết giới mà không bị Shimomiya phát hiện. Oanh, hỏa cầu ở Sumikazai chính mình phía sau nổ tung. Nổi lên cùng thất tatami. Nguyên bản hoảng loạn Sumikazai trần chờ một lát. Ánh mắt hung ác, dứt khoát trực tiếp chuyên chú với bóng ma sâu nặng địa phương. Tùy ý ánh lửa lan tràn thiêu cháy. Thiêu cháy đi, nhất định là các ngươi trước không thể so ta hảo quá. Màu lam minh hỏa đem toàn bộ cùng thất đều chiếu đến lam quang lấp lánh. Vặn vẹo ngọn lửa liếm láp tatami, bình phong, phù thế hội. Mà ở Sumikazai chuyên môn lưu ra một góc, còn sót lại kia phiến bóng ma bắt đầu vặn vẹo, mắt thấy liền phải bị hắn bước ra giấu kín trong đó, ninja, thân hình, kẻ xâm lấn lộ ra non nửa cái. Đầu, cùng một đôi thiếu niên khí mười phần mắt mèo, Sumikazai hốc mắt muốn nứt ra. Đôi tay kết ra đỏ thẫm phiếm hắc nghịch sau năm cánh ấn. Tối nghĩa âm tiết ở hắn trong miệng nhanh chóng phun ra. Yêu cầu dài lâu ngâm sướng tàn nhẫn thuật pháp vận sức chờ phát động cuối cùng một kích. Đại nứt hồn thuật, chỉ cần đem cái này đáng giận kẻ xâm lấn lưu lại, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp làm rõ ràng là ai ở sau lưng. Làm, quỷ, phốp, suy, liền ở Sumikazai lộ ra cuồng tiếu một khắc trước. Nào đó ly kỳ mà quỷ dị, dính nhớp mà tanh ngọt tồn tại, từ dưới lên trên xỏ xuyên qua hắn đại não. Chương 127 Hizakura Komachi 12. Thời gian lui trở lại hoàng hôn phía trước, Lục Ngữ Nông cùng ảnh đang ở thảo luận như thế nào săn thú Sumikarai, kế hoạch, chịu trưởng thành trải qua cùng gia đình trạng huống ảnh hưởng. Lục Ngữ Nông là một khi có mục tiêu liền sẽ xác định phương hướng không ngừng đi tới, tính cách. Đến nỗi trong quá trình nguy hiểm, chỉ cần không phải 100% thất bại xác suất, nàng đều sẽ không bởi vì lo lắng thất bại mà từ bỏ. Lấy săn thú Sumikazai chuyện này tới nói, tuy rằng thượng một lần hành động bị ảnh xuất hiện lâm thời đánh gãy, nàng vì trợ giúp ảnh thoát đi mà gián đoạn kế hoạch, dẫn tới Tensu các phòng giữ gia tăng, nhưng Lục Ngữ Nông mục tiêu như cũ không có dao động, thậm chí bởi vì giải khóa nhân vật thư, Lục Ngữ Nông trong lòng về săn thú Sumikazai, cướp lấy tiểu con rối, chuyện này ưu tiên cấp phán đoán nhanh chóng tiêu thăng. Đã biết, vì chế hành Hạc Tử, Shimomiya tất sẽ không ở Hạc Tử sinh ngày phía trước hủy diệt Vũ Phi, cái này ảnh khôi. Nhưng một khi Hạc Tử sinh ngày nghi thức hoàn thành, Vũ Phi đại khái suất sẽ mất đi nàng tồn tại ý nghĩa. Lại đã biết, Sumikazai là Shimomiya tâm phúc. Shimomiya đang bế quan phía trước đem con rối giao cho Sumikazai. Nhưng trung thành loại sự tình này, vĩnh viễn là thành lập ở nhân tâm thượng. Lục Ngữ Nông không tin Shimomiya không có biện pháp dự phòng. Vẫn là yêu cầu nhìn xem Sumikazai ký ức lại làm phán đoán, trải qua một phen tham thảo. Hai vị người chơi định ra phương án. Đầu tiên, Lục Ngữ Nông ở tích phân thương thành chọn lựa một kiện đặt sau có thể tạm thời cách ly một mảnh không gian đạo cụ, trầm mặc vách tường, dùng đạo cụ tạm thời vây khốn Sumikazai, cũng ở không gian có ích xúc tua ngụy trang ra bốn phương tám hướng tập kích hiệu quả. Theo sau, ảnh đem làm cuối cùng mồi hấp dẫn Sumikazai lực chú ý. Trong lúc yêu cầu chế tạo ra bị này bước đến góc không chỗ nhưng trốn biểu hiện giả dối, sử Sumikazai toàn lực công kích. Cuối cùng, Lục Ngữ Nông cần thiết nhắm chuẩn thời cơ. Ở Sumikazai cho rằng chính mình thắng lợi đang nhìn khi, đánh lén cũng cho cuối cùng một kích. Bởi vì cái này trong quá trình, ảnh yêu cầu gặp phải nguy hiểm trọng đại. Lục Ngữ Nông hứa hẹn cho hắn tích A cấp đạo cụ. Thì dù, cái này đạo cụ là Lục Ngữ Nông từ thượng một cái phó bản đạt được. Một giọt thi du dùng lượng liền có thể phóng đảo một con nhân ngư. Nàng chính mình trong tay tồn kho cũng không nhiều lắm. Thực thích hợp, ảnh, loại này ám sát hình người chơi sử dụng, trải qua hai bên phối hợp. Hơn nữa Sumikazai bị hận ý sử dụng mất lý trí. Hắc Sơn Dương chi xúc tiếp nhị liền mà xỏ xuyên qua âm dương sư cổ, đem hắn ý thức quấy loạn đến hy toái. Hết chương.